Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, đỉnh phong vương giả. Vô Thương căn bản không quan tâm tiêu hao, lấy hắn tốc độ khôi phục, cộng thêm trong hô hấp là có thể bổ sung năng lượng dưới. Ảnh phân thân mặc dù là bị giết chết nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng sinh ra không được bao nhiêu gánh vác. Trong lúc nhất thời trong lúc đó, Vô Thương cùng Mã Vương lâm vào trong giằng co, thổ tức pháo cùng ảnh phân thân cũng là không ngừng xuất hiện tiêu thất. Mà đang ở như vậy giằng co dưới, Vô Thương cũng là cực độ đến gần đệ bát đại lục sát biên giới. Muốn không được nhiều Kuno đủ lao ra đại lục, bỗng nhiên, Mã Vương chợt ngừng công kích, song đồng nhìn chòng chọc vào đi thông đệ thất đại lục phương hướng. Dĩ nhiên không để ý tới nữa hướng phía bốn phương tám hướng bay nhanh ảnh phân thân. Dường như nhận định một dạng, cuồng bạo hướng phía Vô Thương sở ở chạy như điên. Thổ tức pháo hơi ngừng. Vô Thương trong nháy mắt phát hiện Mã Vương khí tức dĩ nhiên đang rất mạnh hướng cùng với chính mình bên này mà đến. Không tốt, bị phát hiện sao? Vô Thương trong lòng nhất thời dùng mình, chưa kịp suy nghĩ nhiều, không che giấu nữa chính mình, mà là bỗng nhiên bạo phát tốc độ cao nhất, bay nhanh viễn phương hải vực. Mã Vương nếu có thể nhận đúng hắn vị trí, đồng thời không phải lại công kích ảnh phân thân, khẳng định như vậy là không phải biết rõ làm sao liền đã xác định hắn chính là bản thể. Trên thực tế cũng là như vậy, Mã Vương năng đủ trở thành vương giả tự nhiên là cụ bị cực cao trí tuệ. Vô Thương tuy là dùng ảnh phân thân tạo thành mê hoặc, thế nhưng mỗi một lần triệu hồi ra ảnh phân thân lúc, đều là ở một cái phương hướng, lần một lần hai hoàn hảo. Thế nhưng càng nhiều lời nói, mỗi lần triệu hoán ảnh phân thân vị trí, liền sẽ hình thành một cái thẳng tắp đi thông đệ thất đại lục phương hướng lộ tuyến. Mã Vương chính là đã nhận ra điểm này, mới có thể chuẩn xác tập trung Vô Thương vị trí thực sự. Có lẽ là bởi vì phía trước mê hoặc để Mã Vương cảm giác mình bị đùa bỡn. Lúc này truy kích phía dưới, có vẻ phá lệ cuồng bạo điên cuồng. Mỗi một lần đặt chân không chỉ có đều sẽ để phương viên hơn 10 dặm đại địa băng liệt nát bấy. Hơn nữa nhảy trong lúc đó chính là mấy ngàn dặm, cơ hồ là lấy tốc độ kinh người tiếp theo Vô Thương. Phía trước ảnh phân thân mê hoặc kéo ra khoảng cách lập tức liền tiêu thất. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Vô Thương vì không phải bại lộ, chậm lại tốc độ duyên cớ. Tuy là mê hoặc hiệu quả có, nhưng đồng dạng cũng là để Vô Thương không có kéo ra bao nhiêu khoảng cách duyên cớ. Oanh tương đương, thân hình chạy ra khỏi đại lục khu vực, đi tới hải vực bên trên. Hất bay khí lãng trực tiếp để phía dưới ngoài khơi cuốn ngược mấy trăm thước cao sóng thần. Đồng thời bị khí lãng nghiền ép ra một đầu dài dáng dấp khe hở. Điên cuồng bay nhanh dưới, Vô Thương cuối cùng vẫn đang bị Mã Vương đuổi tới phía trước. Chạy ra khỏi đệ bát đại lục, đồng thời phút chốc không ngừng, trực tiếp đi trước đệ thất đại lục, mà cơ hồ là Vô Thương đang hướng ra hải vực. Cách xa đệ bát đại lục không đến nghìn dặm khoảng cách lúc, Mã Vương khổng lồ thân hình cũng là cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, rơi ở đại lục sát biên giới. Oanh tương đương, đáng sợ lực đánh vào để mảnh này bãi biển dường như tao thụ phong bạo tịch quyền, nứt toác ra hơn 10 dặm lớn hố sâu, thậm chí làm cho nước biển đều là chảy ngược vào trong hố sâu, hình thành hồ tồn tại. Tới chỗ này, Mã Vương cũng là hơi ngừng, không có tiếp tục truy kích. Thú đồng gắt gao nhìn ngàn dặm xa Vô Thương, hít sâu, phun trào ra uy lực viễn siêu phía trước thổ tức pháo. Vương giả có thuộc với uy nghiêm của mình, đồng dạng cũng là của mình cao ngạo. Vô Thương để Mã Vương thụ thương tuy đối với Ngựa Vương mà nói là một loại sỉ nhục, thế nhưng Vô Thương có thể từ Mã Vương dưới sự đuổi giết chạy ra đệ bát đại lục, cũng là để Mã Vương nhận rồi Vô Thương thực lực, vì vậy không có xông ra chính mình lãnh địa, tiếp tục đuổi giết. Bất quá dù vậy, Mã Vương hay là muốn chứng minh chính mình uy áp không thể bị khiêu khích, thả ra toàn lực nhất kích thổ tức pháo. Nếu như Vô Thương có thể ngăn trở, như vậy thì dừng tay như vậy, nếu như không thể, như vậy cũng không có sao. Oanh tương đương. Kinh khủng thổ tức pháo không chỉ có đường kính vượt qua cây em. Cũng là tốc độ cũng là kinh khủng dị thường. Trong chớp mắt xẹt qua ngàn Caspian Sea khu vực. Để phía dưới hải vực xé rách hai nửa lộ ra đáy biển đá ngầm đồng thời. Cũng là hàng lâm đến rồi vô thương phía sau. Kenbunsoku Haki trong nháy mắt cảm giác được sau lưng công kích. Vô thương trong lòng dùng mình. Nhưng là lại không có quá nhiều khẩn trương. Mã vương khôi phục thực lực. Thế nhưng hắn bực nào nếm không phải trở nên so với lúc trước mạnh hơn. Ầm ầm tương đương. Cuồng bạo uy thế cùng khí tức từ vô thương trên người hung mãnh hiện lên. Không chỉ có để cho phía dưới hải vực điên cuồng xoay tròn hình thành vòng xoáy khổng lồ. Cũng là một mạch bay đến chân trời. Hình thành chảy ngược cái phễu hình dáng khí áp. Chừng bên trên trăm dặm lớn nước sơn hắc long trào từ vô thương phía sau trào hiện ra. Ác mộng ma long đồ vật biến hóa mà phát hiện long trào bắt lại thổ tức pháo. Hai người điên cuồng va chạm. Bộc phát ra kinh khủng dư ba. Ngoài khơi bên ngoài khí lãng trùng kích vào một phân thành hai. Rõ ràng là bị xé nứt ra một cái ngang hai bên nhìn không thấy đầu khe hở. Bầu trời cũng là ở chấn động dưới biến hóa vì làm hai nửa. Thiên biến dị tượng, ngoài khơi tịch quyển ra bàng bạc sóng thần. Cách đó không xa đệ bát đại lục cũng là chấn động kịch liệt. Nứt toác ra từng cái hẹp dài khe hở. Thổ tức pháo bị to lớn long chảo bóp vỡ. Đồng dạng đồ vật hóa long chảo cũng là ở thổ tức pháo dưới vụ nổ nổ tan. Hóa thành màu đen thức ăn lỏng nhanh chóng đổ về vào vô thương trong cơ thể. Vô thương kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng tràn ra một tia huyết kế. Chợt cũng không quay đầu lại. Nhanh chóng bay nhanh hướng đệ thất đại lục. Mã vương lăng nghiêm ngặt nhìn biến mất vô thương cùng với mình bị ngăn trở thổ tức pháo. Một chút sau đó, xoay người, hướng phía mã vương chi khâu bôn tập đi. Toàn lực nhất kích bị ngăn trở. Mã vương nhận rồi vô thương tồn tại. Tự nhiên không dây dưa nữa. Phút chốc không ngừng nghỉ. Dù cho đã phát hiện mã vương tán phát khí tức lui về. Thế nhưng vô thương vẫn không có ngừng dưới. Mà là lấy tốc độ nhanh hơn bay nhanh. Thẳng đến một tòa nhìn không thấy bờ bến khổng lồ đại lục dẫn vào mí mắt sau đó. Hắn mới, chỉ có, thoáng chậm lại tốc độ. Xem ra là thực sự đã dừng tay. Vô thương lau khóe miệng đã hong gió huyết kế. Trong lòng lặng lẽ, mỗi một tòa đại lục đều có một vị vương giả thống trị. Hơn nữa còn lại vương giả không phải có thể tùy ý tiến vào một vị khác vương giả thống trị khu vực. Lúc này đã gần sát viên vương. Tiểu đội so với nạp thống trị đệ thất đại lục. Cho dù là mã vương cũng sẽ không mạo muội tới gần nơi đây. Bất quá mã vương đương mới sinh dục phía sau xem ra thật là tiêu hao quá lớn. Cùng trước đây so sánh với. Trước khi đi một kích kia thật đúng là đáng sợ. Lại có thể đánh tan ác mộng ma long long chảo. Yên tâm lại đồng thời. Vô thương cũng là vì mã vương thực lực thầm kinh hãi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.